Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1415, khai luân, canh năm, Tôn Minh Nguyệt thần hồn không biết nơi nào. Thể nội chấn động một cỗ dòng điện để nàng hồn phi phách tán. Không biết qua bao lâu, nàng mơ màng tỉnh lại, phát hiện một cỗ ấm áp khí tức tại thể nội lưu truyền. Từ thân thể nàng chảy vào sở ly thân thể. Lại từ sở ly thân thể chảy vào thân thể nàng. Tuần hoàn qua lại, hai người phảng phất hợp hai làm một. Khí tức thông suốt hợp nhất. Nàng thần thanh khí sảng, thần trí phá lệ thanh minh. Lúc trước một màn rõ ràng hiện ra. Không một bỏ sót, đồng thời mãnh liệt hơn khoái cảm trong thân thể lưu thoán. Dù cho thanh tỉnh cũng vô pháp chống cự. Nàng phát hiện mình đang bị ôm chặt trong ngực sở ly. Da thịt chạm nhau, hắn lồng ngực khoan hậu cùng đặc biệt khí tức để nàng mê say. Không có chút nào sinh ra vốn cho là chán ghét cảm giác. Nàng cảm thấy kỳ dị, y theo lúc trước phỏng đoán. Mình bị hắn như vậy ôm nhất định sẽ toàn thân nổi da gà. Không thể chịu đựng được. Bây giờ lại phát hiện không cách nào nói rõ cực hạn dễ chịu cùng hưởng thụ. Nàng nhắm mắt lại không nhúc nhích. Phát hiện mình vẫn đang run rẩy, khí tức trong người để thân thể nàng không cách nào bình tĩnh trở lại. Một mực bị mãnh liệt kích thích, sẽ không chết lặng, mà là một mực duy trì chí mạng hưởng thụ. Đột nhiên, bầu trời hàng hạ một đạo hạo đãng khí tức, trực tiếp từ đỉnh đầu xuyên vào thân thể hai người. Hai người não hải trong nháy mắt trống rỗng, quên hết thảy, thời gian cùng không gian không còn tồn tại, thế sự bị tan rã. Lập tức bụi rễ chóc ra, tiến vào không vui không buồn không kinh không giận kỳ dị tâm cảnh. Không biết qua bao lâu, hai người mơ màng tỉnh lại, thể nội khí tức càng phát ra trôi chảy hùng hậu, tựa như giang hà chi thủy cuồn cuộn mà đi. Cùng lúc trước so sánh chính là thiên địa khác biệt, đột nhiên tăng mạnh hơn 10 lần. Sở ly hai tay đổi một cái khác thủ ấn, Tôn Minh Nguyệt lại không cần động, theo sở ly thủ ấn biến hóa. Nàng có thể rõ ràng cảm nhận được hắn đại thủ ở phía sau lưng di động. Ấn tại trên lưng mình. Mang vào trận trận dòng điện. Tê dại mà dễ chịu. Thủ ấn biến hóa một lát. Thể nội khí tức vận hành lộ tuyến phát sinh biến hóa. Bắt đầu dần dần ngưng tụ tại đáy chậu phụ cận. Tất cả khí tức đều tại hướng nơi đó ngưng tụ. Càng lúc càng nồng nặc. Dần dần có chướng tê dại cảm giác. Tôn Minh Nguyệt cố nén muốn than nhẹ xúc động, khoái cảm so lúc trước mãnh liệt mấy lần, đáy chậu chỗ chướng tê dại để nàng quanh thân tựa như hòa tan. Tê dại sướng đẹp không cách nào nói hết, ô, tựa như một tiếng trầm muộn cuồng phong gầm thét, lập tức đáy biển vòng chớp động, từ trong thân thể nổi lên, đem tất cả khí tức thôn phệ, thân thể trọng tân sinh ra khí tức, khôi phục lưu truyền. Khí tức đi qua đáy biển vòng chi sau đó phát sinh kỳ dị biến hóa. Thuần hậu giả dích, lưu chuyển đến càng phát ra thông suốt cùng cấp tốc. Khoái cảm của thân thể càng mạnh. Tôn Minh Nguyệt hận không thể một mực cứ tiếp như thế. Hai người vĩnh không xa rời nhau. Sở ly thủ ấn lần nữa biến hóa. Lần này khí tức bắt đầu ngưng tụ ở đan điền phụ cận. Khí tức không ngừng ngưng tụ. Cuối cùng hoàn toàn ngưng tụ ở đan điền. Lại không có thể lại phát sinh biến hóa. Tề vòng không thể hiển hiện. Tiếp tục ẩn mà không ra. Sở ly biết đây là tu vi không đủ. Không cách nào tiến thêm một bước. Cần đầy đủ nội tình về sau mới có thể tiếp tục mở ra tề vòng. Hắn buông tay ra ấn. Hai tay chậm rãi nâng lên Tôn Minh Nguyệt tiết đồn. Ba. Tựa như nắp bình rút ra bình bên ngoài. Hai người triệt để tách ra. Sở ly nhẹ nhàng buông nàng xuống. Cầm lấy áo trắng phủ thêm cho nàng, che khuất bạch ngọc giống như thân thể, bình tĩnh trang nghiêm mà nói, có thể giải đi độc. Tôn Minh Nguyệt chỉ cảm thấy trống rỗng tập đến, phiền muộn khó tả, cảm thấy sở ly thanh âm phá lệ mỹ diệu, cố nén đủ loại dị trạng, khôi phục lại bình tĩnh gật đầu. Cái này vô thượng kim cương vô thượng trải qua quả nhiên uy lực kinh người. Nàng vẫn có thể cảm giác được khí tức tại thân thể lưu truyền. Nguyên bản cảm giác suy yếu hoàn toàn biến mất. Sở ly nói, mới vừa rồi là đến thiên ngoại thiên quán đỉnh A. Hắn biết không thể an tĩnh lại. Nếu không Tôn Minh Nguyệt nhất định sẽ suy nghĩ lung tung. Dùng nghiên cứu chính sự đến quét dọn xấu hổ. Nếu không hai người ở chung liền là giày vò. Tôn Minh Nguyệt nhẹ nhàng gật đầu. Lộ ra trầm ngâm thần sắc. Chậm rãi mặc quần áo. Che khuất tất cả xuân quang. Không lộ một chút. Tu luyện kinh này có thể được thiên ngoại thiên quán đỉnh. Chẳng lẽ lại bọn hắn thật sự là thiên nhân hạ phàm? Sở Ly chỉ một nam một nữ. Tôn Minh Nguyệt nhìn một chút bọn hắn. Bỗng nhiên lộ ra một vòng ý xấu hổ. Nàng bây giờ biết một nam một nữ tư thế có gì ảo diệu. Biết bọn hắn rộng áo bào lớn phía dưới là cái gì tư thế. Nếu không phải thiên nhân, có thể nào đến thiên ngoại thiên quán đỉnh? Sở Ly trầm ngâm, Tôn Minh Nguyệt nói, đúng là thiên ngoại thiên quán đỉnh. Nàng qua được thiên ngoại thiên quán đỉnh, biết tư vị, lúc trước khí tức vô cùng mênh mông, không giống bản giới chi khí tức. Sở Ly nói, chúng ta thật thoát khốn có hy vọng, có thiên ngoại thiên quán đỉnh, tu luyện nhất định phi tốc, không cần quá lâu. Tôn Minh Nguyệt chậm rãi gật đầu, nàng cũng nhất có trải nghiệm thiên ngoại thiên quán đỉnh tinh tiến tốc độ. Cơ hồ trong nháy mắt liền trở thành cao thủ đứng đầu nhất. Thắng qua người bên ngoài mấy trăm năm khổ tu. Làm thật vô cùng thần kỳ. Sở Ly mặc vào quần. Khoanh chân ngồi vào âm dương quả thụ trước. Lần nữa thúc âm dương quả thụ. Rất nhanh kết trái cây. Hái xuống một cái cho Tôn Minh Nguyệt. Một cái mình ăn. Cái này âm dương quả chính là rượu vật. Sau khi ăn vào, lập tức không còn đói khát cùng khát khô. Những tháng ngày tiếp theo, hai người một mực tu luyện không ngừng, tinh tiến kỳ nhanh, ngắn ngủi thời gian 10 ngày liền đã mở ra 6 vòng. Chỉ còn lại có sau cùng Phạm Thiên Luân, chính là thông hướng hư không một vòng, nhất là khó xông mở. Lại qua 10 ngày, bọn hắn vẫn chưa có thể xông mở Phạm Thiên Luân. Hai người đều có như vậy trực giác, chỉ muốn trùng thiên Phạm Thiên Luân, đó chính là khác một cảnh giới. Chỉ có mở ra này vòng, mới chính thức luyện thành cái này vô thượng kim cương vô thượng trải qua. Hướng không mới đầu đỉnh hư không Phạm Thiên Luân, liền không được viên mãn. Đi qua 20 ngày tu luyện, hai người trần truồng gặp nhau đã xem như chuyện bình thường. Không còn lúc trước khó chịu. Sở Ly, người nghĩ tới sau khi ra ngoài sao? Tôn Minh Nguyệt mặc áo trắng, nhìn xem giường ngọc bên trên một nam một nữ. Nhẹ giọng hỏi, Sở Ly gật đầu, tự nhiên nghĩ tới, ngươi như thế nào đối mặt lệnh phu nhân? Tôn Minh Nguyệt quay đầu nhìn về phía Sở Ly, đôi mắt sáng lấp lóe. Sở Ly lộ ra mỉm cười, ta sẽ không nói cho nàng, giấu giếm tới khi nào? Tôn Minh Nguyệt nói, không chột dạ a. Sở Ly lắc đầu, nói cho nàng sẽ chỉ làm tất cả mọi người thống khổ không chịu nổi. Mà lại thánh nữ cũng sẽ không nói với người ngoài. Chuyện nơi đây liền xem như một giấc mộng thôi. Đại mộng tỉnh lại, sẽ không ảnh hưởng hiện thực. Một giấc mộng a. Chấm ngoặc kép, Tôn Minh Nguyệt ánh mắt chớp động. Nhẹ giọng nói nhỏ, Sở Ly nói, chúng ta thật có thể thoát khốn. Ngày sau nếu như thánh giáo có chuyện gì, ta sẽ hỗ trợ, ngươi không nợ ta cái gì. Tôn Minh Nguyệt trầm xuống tuyệt mỹ mặt ngọc. Lạnh lùng nói, nàng so lúc trước càng xinh đẹp mấy phần, cũng càng lạnh lẽo mấy phần. Sở Ly lắc đầu, Tôn Minh Nguyệt cười lạnh nói, ngươi thật sự cho rằng có thể ra ngoài. Sở Ly nói, chúng ta tu luyện đến một bước này, đã khôi phục lại lúc trước tu vi. Tiến thêm một bước, có hy vọng có thể đánh lui nghiệt U Long, có thể cân nhắc đi ra sự tình. Vô thượng kim cương vô thượng trải qua xác thực không hổ hắn vô. Thượng chi danh, ngắn ngủi 20 ngày. Trong cơ thể của bọn họ khí tức tráng kiện mà tinh thuần. Khôi phục lại bọn hắn gieo mạ trước tu vi. Thật là thần hồ kỳ thần. Đây cũng là thiên ngoại thiên quán đỉnh chi uy lực. Ta nhìn không dễ dàng như vậy. Tôn Minh Nguyệt lạnh lùng nói. Sở Ly nói, tranh thủ mau chóng xông mở Phạm Thiên Luân đi. Tự nhiên sẽ có kết quả. Tôn Minh Nguyệt im lặng không nói. Hai người sau đó 10 ngày một mực không thể xông mở Phạm Thiên Luân. Nội lực một mực tại tinh tiến. Nhưng cách Phạm Thiên Luân liền là kém một chút. Làm sao cũng vô pháp xông mở. Chỉ có thể tiếp tục tu luyện. Phía ngoài nghiệt U Long vẫn ngăn ở ngoài động phát ra khẽ kêu. không một khắc rời đi. Ngẫu nhiên mệt mỏi không còn rít gào, lại vẫn ngăn ở cửa hang. 30 ngày đi qua, nếu không có Khô Vinh Kinh, người tiến vào sợ là sớm bị chết đói. Cho nên một nam một nữ này cũng không có cho truyền nhân của mình an bài tốt hết thảy. Tu luyện viên mãn về sau có thể hay không xông ra trận này. Sở Ly cũng mất lòng tin. Tôn Minh Nguyệt cũng như thế. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.